Chàng rể phế vật, chương 619, nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nói cái gì? Sắc mặt Yamamoto Miya phẫn nộ dữ tợn, hai tay siết chặt cùng một chỗ. Đầu khớp xương của các đốt ngón tay vang lên răng rắc. Nhiệm vụ, thất bại, điều này sao có thể? Tổ 1 và tổ 2 của ẩn sát đều xuất động, nhiệm vụ lại thất bại. Đây, quả thực là thời khắc chật vật thê thảm nhất của tổ chức Yamamoto từ trước tới nay. Yamamoto Miya hít thở dồn dập. Giờ khắc này, gã ta gần như không thể khống chế được nữa. Gã ta cần phụ nữ. Ngay lúc này gã ta cần phụ nữ. Tài xế lo lắng nghiêng đầu qua nhìn gã ta. Đại nhân Miya, ngài không sao chứ? Sắc mặt Yamamoto Miya ửng đỏ, cơn tức giận trong lòng cộng thêm dược hiệu mạnh kích thích khiến gã ta sắp sửa không chịu đựng nổi. Phụt, Yamamoto Miya phun ra một ngụm máu tươi. Mà lúc này, chỗ đó của gã ta vẫn đang sưng phồng. Giống như sắp nổ tung đến nơi. Gã ta cần phát tiết, gã ta phải phát tiết ngay lập tức. Mau lái xe nhanh lên cho tôi. Hai tay Yamamoto Miya bịt chặt chỗ đó, nỗ lực khống chế bản thân. Đại nhân Miya, lái đi đâu? Tài xế có chút không rõ mở miệng hỏi. Thằng khốn, mau chờ tao đến hội sở xoa bóp. Yamamoto Miya hết sức tức giận nói. Chiếc Lexus phóng đi rất nhanh, sau đó biến mất trong đêm tối. Cửa biệt thự, đám ninja hoàn toàn sụp đổ. Khắp nơi trên mặt đất đều là máu tanh, những bộ phận cơ thể rải rác ngổn ngang. Vô số tiếng kêu rên quanh quẩn giữa không trung. Trên mặt đất một gã ninja bò lồm ngồm, định nhặt chuôi đao võ sĩ từ dưới đất lên. Vèo, một đạo mũi nhọn màu bạc bắn qua. Dao găm mang theo hàn mang đột nhiên cắm ở trước mặt anh ta, tản ra ý lạnh vô tận. Cho dù giết chóc vô số nhưng trên lưỡi dao vẫn trắng bạc như trước đó, không nhiễm chút máu nào. Đồng tử tên ninja kia co rụt, trực tiếp bị dọa sợ đến mức ngất đi. Không tới một phút ngắn ngủi, mặt đất đã tràn ngập máu tanh. Mười mấy võ sĩ ninja giết chóc đáng sợ đều bị đánh ngã xuống đất. Trong không khí phiêu đãng mùi hương rỉ sắt nhàn nhạt, làm cho lòng người kinh hãi run rẩy. Tô Loan Loan nhìn đống thi thể ninja, rải rác ở dưới đất, sắc màu máu tanh trong con ngươi chậm rãi rút đi. Sau khi khôi phục vẻ bình tĩnh, cô lập tức cất bước đi vào biệt thự với vẻ bình thản tự nhiên. Bọn vệ sĩ bên trong biệt thự đều hóa đá, nhìn chằm chằm vào Tô Loan Loan giống như nhìn quái vật. Người phụ nữ này quá đáng sợ, cô ta hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Quả thực còn đáng sợ hơn so với ác ma, chỉ có ác ma mới có thể có loại thủ đoạn như thế. Quá con mẹ nó máu tanh hung tàn, mặt trời lặng lẽ mọc lên tẩy đi tất cả những hắc ám, máu tanh của trận sát phạt đêm qua. Thành phố T lại khôi phục ánh sáng, một chiếc Maybach màu đen chậm rãi chạy đến nhà họ Lê. Thời điểm đi ngang qua cổng chính của căn biệt thự, Trần Xuân Độ nhạy bén ngửi được một mùi vị rỉ sắt nhàn nhạt. Hiển nhiên, những gì xảy ra đêm qua vẫn còn sót lại trong không khí. Sau khi Maybach dừng trước cổng, chỉ chốc lát sau, một bóng hình xinh đẹp tuyệt mỹ đi ra khỏi biệt thự. Trần Xuân Độ nhìn nữ thần với vẻ ngoài hoàn hảo và thân thể mềm mại, nuốt nước miếng một cái. Chậc chậc, ngày hôm nay Lê Kim Huyên không ngồi ở ghế sau, mà trực tiếp kéo cánh cửa ở bên cạnh ghế phó lái chui vào. Kim Huyên, sao hôm nay em không ngồi ở phía sau? Trần Xuân Độ tùy ý hỏi một câu. Trong toàn bộ quá trình, ánh mắt của anh vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào vóc dáng không chê vào đâu được của Lê Kim Huyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, Trần Xuân Độ chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Ai cần anh lo? Lê Kim Huyên lạnh lùng trả lời một câu, có vẻ như trong giọng nói của cô mang theo ý thù địch. Trần Xuân Độ có chút sững sờ. Gương mặt hiện vẻ ngơ ngác khó hiểu. Trong lòng Trần Xuân Độ nghi hoặc một hồi, anh chậm rãi lái xe rời khỏi biệt thự chạy về phía công ty. Thành phố T, trong khách sạn Thụy Lệ, Yamamoto Miya toàn thân rã rời nằm ở trên giường, bên cạnh là một cô gái da đen mập mạp cực kỳ no đủ. Đêm qua, gã ta khó có thể chịu đựng được dược hiệu cực mạnh của Viagra. Mắt thấy chính mình đã sắp nổ tung, gã ta trực tiếp lôi kéo một người phụ nữ da đen hình thể to lớn đang đứng ở ven đường, cố nén cảm giác ghê tởm trong lòng, trực tiếp tiến vào người phụ nữ da đen này. Kết quả, vừa vào thì lại càng không thể vãn hồi. Dược hiệu của Viagra phát huy hoàn toàn, Yamamoto Miya sử dụng sức lực toàn thân ôm người phụ nữ kia đi vào khách sạn, điên cuồng công kích phát tiết một trận. Cuối cùng, cả Yamamoto Miya và người phụ nữ da đen to béo kia đều ngất đi. Lúc này tỉnh lại, nhìn thấy người phụ nữ da đen cực kỳ mập mạp bên cạnh. Cả người đều là thịt mỡ trông rất đáng sợ, Yamamoto Miya chỉ cảm thấy buồn nôn. Đúng lúc đó, người phụ nữ da đen cũng chậm rãi tỉnh lại. Cô ta tặng cho Yamamoto Miya một nụ cười phát sáng như bóng đèn huỳnh quang, dùng ngoại ngữ nói rằng.